Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 322, cha mẹ trở về. Canh 1, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Lệ Trường Thiên rất là kiên quyết biểu thị ra bác bỏ. Người đột phá, nhất định phải ở bên ngoài lộ thiên tiến hành, còn muốn nghênh đón thiên đạo tẩy lễ. Tả Tiểu Đa một trận mộng bức, không có tất yếu này đi ông ngoại. Lúc trước niệm niệm miêu chính là trong diệt không tháp đột phá. Thì sao liền ta ngoại lệ a? Niệm niệm là niệm niệm, ngươi là ngươi. Lệ Trường Thiên nói, niệm niệm chính là thuần âm chi thể, cửu cửu tinh hồn chi thân, càng có phượng hoàng khí vận gia trí. Nàng có thể lựa chọn ở trong không gian đột phá. Ngươi trong không gian kia, có được to lớn như biển sinh sinh chi khí. Niệm niệm ở nơi đó bên cạnh đột phá, làm ít công to, nhưng lấy ngươi như vậy thuần dương chi thể, nếu là như niệm niệm như thế dập khuôn, thật to không đúng lúc. Tả Tiểu Đa cảm thấy tràn đầy mộng bức, trên trán bị viết kép dấu chấm hỏi tràn ngập. Ông ngoại nói những này, có vẻ như tốt có đạo lý dáng vẻ, nhưng mình làm sao lại nghe không rõ đâu. Vô luận là khí vận, thể chất, còn có tinh hồn, Tả Tiểu Đa đều tự hỏi đã hiểu được đương thời rất khó có người khác có thể so với được hắn tình trạng. Nhưng là đối với Lệ Trường Thiên mà nói, Tả Tiểu Đa biểu thị chưa từng có nghe nói qua loại thuyết pháp này, hồn nhiên không hiểu. Không được là không được, người nhất định phải tại ngoại giới đột phá. Lệ Trường Thiên thái độ chưa từng có kiên quyết, nhưng là hắn nhưng lại cũng không thể cho ra thuyết phục Tả Tiểu Đa cụ thể để ý theo, chỉ có thể lo lắng xuông. Ngay vào lúc này, Bạch Vân Đoá từ trên trời giáng xuống. Chờ một lát một lát, sư phụ sư nương lập tức tới ngay. Tả Tiểu Đa đột phá chính là đại sự, trước đó Tả Tiểu Niệm đột phá tại diệt không tháp, Bạch Vân Đoá cũng không biết. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa đột phá, Bạch Vân Đoá vừa nghe đến tin tức liền lập tức báo cáo. Lại không báo cáo, nàng cảm thấy mình sẽ bị đánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe chút lời này, Lệ Trường Thiên lập tức liền sợ. Ta có chút sự tình, cảm mạo còn chưa xong mà, đi sâu cái nước muối, chấm ngoặc kép, cho một cái sứt sẹo đến cực điểm lý do sau khi. Vèo một cái, ma tổ đã biến mất vô tung vô ảnh. Người sư phụ sư mẫu là ai? Cha ngươi mẹ ngươi, cha mẹ muốn tới, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm này sẽ cũng có chút sợ, nhưng theo sát lấy hai người liền tráng lên lá gan. Rõ ràng là bọn hắn giấu giếm hai ta lâu như vậy, hai ta sợ cái gì? Nên chột dạ chính là bọn hắn cặp vợ chồng. Tả Tiểu Đa cả gan run rẩy đối với Tả Tiểu Niệm nói, niệm niệm miêu, ta nói cho ngươi đạo lý, hiện tại chúng ta bên này, hôm nay ngươi chỉ cần đứng ở ta nơi này bên, hai ta cùng một chỗ chống lại, nhất định có thể chiến thắng đại ma vương. Trên đời này liền không có chuyện như vậy. Từ xưa đến nay liền không có một đôi phụ mẫu đem con trai mình nữ nhi giấu giếm lâu như vậy. Tả Tiểu Niệm nhưng không có Tả Tiểu Đa dũng khí như vậy. Hiện tại đã sợ thành một đoàn. Hít sâu lấy khí, khiếp đảm mà nói, chiến thắng đại ma vương, người quá cảm tưởng. Ta chỉ hy vọng mẹ ta đừng đánh ta liền tốt. Cha còn dễ nói, mẹ ta cái kia quan là thật không dễ chịu a. Chấm ngoặc kép, người run cái gì kình? Người làm gì như vậy sợ nàng? Tả Tiểu Đa cho nàng cổ vũ sĩ khí, nói, người thế nhưng là con dâu, người không cần sợ nàng. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu chỗ không tốt, đó là tuyên cổ dĩ hàng chí lý. Người phải học tập phản kháng, học tập chống lại, học tập độc chiếm tâm ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm run lẩy bẩy tác tác nói, thế nhưng là như thế thật sẽ bị đòn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, chỉ cần đến lúc đó ngươi đè vào phía trước vung cái kiều, mẹ ta sẽ không bỏ được đánh, dù sao cũng là mẹ con. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là cha bỏ được. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lắc đầu như trống lúc lắc, không đúng. Vì sao không phải ngươi đè vào phía trước đâu? Ta nếu là đè vào phía trước, bị đòn không phải liền là ta rồi sao? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đương nhiên Nữ hài tử luôn luôn có chút mặt mũi. Tả Tiểu Niệm sợ về đến nhà nói. Người có thể dẹp đi đi. Ta tại chúng ta lúc nào từng có mặt mũi. Quá xa xỉ mặc sức tưởng tượng. Chấm ngoặc kép. Vậy quên đi. Tả Tiểu Đa thở dài. Tìm tới ngươi như thế sợ thê tử. Ai? Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái. Ngươi không sợ. Ngươi ngược lại là lên a. Ánh sáng biết nói chuyện. Ta cũng sợ a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thở dài. Bi quan vô cùng. Cảm giác đời này muốn từ cha mẹ nơi này không ngóc đầu lên được. Chính mình mưu quyền soán vị trở thành mới nhất gia chi chủ khả năng. Theo ba ba lão mụ thân phận bại lộ. Xem ra là càng ngày càng không có khả năng tính. Chính ta sợ. Tìm cái thê tử cũng như thế sợ. Toàn gia sợ. Sợ đến nhà. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mắt trợn trắng nhìn thoáng qua Tả Tiểu Niệm. Chỉ gặp nha đầu này cái kia một mặt tâm thần hoảng sợ. Ánh mắt dao động né tránh. Chính chúng ta cha ruột mẹ ruột ngươi sợ cái gì? Tả Tiểu Đa giận không chỗ phát tiết. Ngươi, ngươi không sợ ngươi run cái gì? Tả Tiểu Niệm nhu nhu hỏi. Ta mới không có run. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mạnh miệng. Theo xùy một tiếng vang nhỏ. Tả Tiểu Đa bên người không gian. Tinh chuẩn đến như là một tấm vải đồng dạng từ giữa đó xé mở. Một cách tự nhiên xuất hiện một cái không gian môn hộ. Tả Trường Lộ một phái nho nhã thong dong. Giống nhau bình thường từ trong môn một bước bước đi ra. Lập tức là Ngô Vũ Đình nở nụ cười theo đuôi mà ra. Vợ chồng hai người tại nhận được Bạch Vân Đoá tin tức. Biết Tả Tiểu Đa đến đột phá phi thiên thời khắc. Chỗ nào còn ở bên ngoài ngẩn đến ở. Trực tiếp liền chạy về. Cha, mẹ. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm gieo hò một tiếng xông đi lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình một tay một người ôm Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Tại cái mặt này bên trên nhìn xem, tại trên mặt kia nhìn xem, mỉm cười nói, mấy ngày nay hai người các ngươi có ngoan hay không? Ngoan, Tả Tiểu Niệm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, ta ngoan nhất, mẹ, Tiểu Đa nói muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách. Đánh ngã đại ma vương tới. Hắn nói các ngươi thế đại ma vương. Đúng là một câu đem Tả Tiểu Đa bán đi sạch sẽ. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức mở to hai mắt nhìn. Thân thể cứng ngắc, quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm. Đầy mắt đều là vẻ khó tin. Ngươi liền xem như không bồi lấy ta tạo phản. Nhưng là ngươi cũng không thể như thế nhanh chóng làm phản đồ đi. Đây không phải sáng loáng bán phu cầu vinh thôi. Ngô Vũ Đình rất nhuần nhuyễn nắm chặt Tả Tiểu Đa lỗ tai xách lên. A nha, cẩu đát, người muốn tạo phản, đánh ngã đại ma vương. Ai là đại ma vương? Cha ngươi, hay là mẹ ngươi ta? Không, không dám, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt hèn mọn cầu xin tha thứ nịnh nọt tụ tập cùng một chỗ. Thần sắc phong phú, biểu lộ chân thành tha thiết. Mẹ! Ta làm sao có thể tạo ngài cùng cha phản a? Ta là người một nhà. Đây không phải Niệm Niệm miêu nàng cảm giác từ nữ nhi biến thành con dâu địa vị tăng lên. Muốn quyền nói chuyện, khụ khụ, ta thăm dò nàng một chút mà thôi a. Đại ma vương là ngài a. Ngoại công là ma tổ. Ngài vị ma tổ này con gái ruột. Không phải đại ma vương còn có thể là cái gì? Ta là tiểu ma đầu. Tiểu Niệm tỷ là tiểu ma nữ. Chấm ngoặc kép, mẹ, ngài đừng nghe nói bậy. Ta mới không phải dạng như vậy đâu. Tả Tiểu Niệm trong ngực Ngô Vũ Đình uốn éo người. Đùng, Tả Trường Lộ tại Tả Tiểu Đa cái ót đập cái giòn vang. Nói, ngoại trừ ngươi tiểu tử mỗi ngày muốn làm nhất gia chi chủ bên ngoài. Tiểu Niệm nào có bực này ý nghĩ. Cái gì ma vương ma đầu ma nữ. Các ngươi đều là ma. Ta là cái gì? Tả Tiểu Đa sờ lấy cái ót. Bực mình chẳng dám nói ra mà nói. Ngoặc kép, hai người giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Hừ, thật quá phận mà nói. Thanh âm đương nhiên nói đến rất thấp. Nhưng là lại thấp nhưng lại làm sao giấu giếm được Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình. Hai người lại là nhất thời cảm nhận được đau đầu. Cái này hai gia hòa. Rõ ràng sợ sệt thành dạng này. Nhưng vẫn là sách ra. Cái này nói rõ chuyện này. Đối với cái này hai gia hỏa tới nói. trong lòng vẫn là có ý tưởng. Chuyện này, tự có nguyên nhân. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình mang theo nhi tử nữ nhi đi vào phòng. Lý Thành Long bọn người trong Diệt Không Tháp tu luyện. Bên ngoài, liền một nhà bốn miệng. Ân, Bạch Vân Đoá cũng đi theo vào. Mặt mũi tràn đầy đều là ấm áp dáng tươi cười. Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, đây là các ngươi sư tẩu. Bạch Vân Đoá, Tả Trường Lộ nhàn nhạt giới thiệu. Đoán được không sai. Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ. Chính là ta năm đó thu đồ đệ. Tiểu Đoá thì là mẹ ngươi đồ nhi. Phong Hải bên ngoài tinh hồn ngọc bột phấn. Chính là ngươi sư tẩu giúp ngươi làm. Ngươi cho rằng trên trời thật có thể rơi đồ chơi kia sao? Thì ra là thế. Đa tạ sư tẩu không chối từ vất vả. Như vậy tốn công tốn sức. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang ngầm hiểu. Tất cả đều hiểu rõ. Luôn miệng nói tạ ơn. Người minh bạch liền tốt. Tả Trường Lộ nói. Nguyên lai sư huynh cùng sư tẩu cũng là như thế tới. Cha mẹ đem nhà của mình người đều đụng thành từng đôi cũng không phải là từ hai ta bắt đầu. Mà là chúng ta nhà nhất quán truyền thống a. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang ngừng lại một chút lại phát ra một tiếng bừng tỉnh đại ngộ cảm thán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ mặt sạm lại. Tiểu tử này như thế bừng tỉnh đại ngộ, lại là lĩnh ngộ một cái này. Đây là lĩnh ngộ thứ đồ chơi gì đây? Bạch Vân Đoá thì là hiểm hiểm cười ra tiếng. Nửa ngày về sau, lại bị đánh một trầu giáo huấn Tả Tiểu đa ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế nhỏ. Mà tại bên cạnh hắn một cái ghế đầu ngồi thì là Tả Tiểu Niệm. Tại trước mặt bọn hắn hai người trên ghế salon tự nhiên là Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ. Bạch Vân Đoá ở bên phải một mình trên ghế salon tiếp khách. Loại này trận hình, rất có một chút lên lớp cảm giác. Đầu tiên là muốn cùng ngươi hai giải thích một chút chúng ta che giấu tung tích nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nói. Nhưng nói một lần nhìn thấy hai người này đều ngồi trực tiếp. Bốn cái lỗ tai đều dựng thẳng. Thật giống một mèo một chó chăm chú ngồi tại trước mặt. Nhịn không được cười phun. Phốc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm một mặt vô tội hình cầu con mắt. Ngoặc kép, thế nào? Khục, hay là ta tới nói đi. Tả Trường Lộ cũng là nhịn không được trong lòng yêu thích. Thế là tại Tả Tiểu Đa trên đầu lại gõ cửa hai cái đầu băng. Lúc này mới bắt đầu giải thích. Tả Tiểu Đa sờ lấy đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện ra sao? Làm sao lại đánh ta rồi? Lúc ấy ta và mẹ của ngươi tu luyện gặp bình cảnh. Thật lâu không có khả năng tiến thêm một bước. Mà túc địch đã bắt đầu làm ra đột phá nếm thử. Nếu là chúng ta không thể làm ra tương ứng nếm thử. Một khi túc địch thành công đột phá trở về. Chính là tinh hồn tai ách. Thậm chí toàn diện luân hãm cũng không phải không thể nào. Nhưng nói đến tiến thêm một bước. Nói nghe thì dễ. Nếu là dễ dàng. Hoặc là có chỗ đột phá phương hướng. Chúng ta chẳng lẽ không phải đã sớm lấy tay tiến hành. Nhưng mà sự tình đã là lửa xém lông mày. Chúng ta tại đủ kiểu không mà tính. Dưới sự không thể làm gì. Đành phải lựa chọn phong cấm nhục thể. Đem thân thể cùng linh hồn tách ra. Lại đem linh hồn cùng thần thức tách ra. Lấy hóa sinh hồng trần phương thức. Nếm thử đột phá khả năng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.